Cố Mạc bắt lấy eo nàng, dùng sức di chuyển hạ thân, ở trong dâm huyệt của nàng nhanh chóng thọc vào rút ra mấy trăm cái rồi mới đem toàn bộ tinh dịch bắn vào tử cung nàng. Quý Hiểu Vân bị hắn làm đến toàn thân vô lực, nằm tê liệt trong lòng hắn, hít thở không khí mới, hai huyệt trước sau đều nóng rát, vừa cảm thấy đau vừa cảm thấu sướng không thể tưởng tượng, Cố Mạc cầm lấy khăn giấy, giúp nàng lau sạch hoa huyệt lầy lội. Khăn giấy vừa đụng đến môi âm hộ. Thân thể nàng lại nhịn không được mà run rẩy, em là cái tiêu dâm đãng thiếu thao, bị côn thịt của lão tử làm nhiều như vậy rồi vẫn chưa thấy đủ sao. Cố Mạc tả cố ý dùng sức đem khăn giấy cọ sát âm hạch nàng, a, đừng. Lão sư, thầy đừng như vậy, em khó chịu, ô ô ô, hôm nay thật sự đã bị hắn làm sợ. Quý Hiểu Văn nhịn không được khóc thút thít, khóc cái gì, lão sư làm em, không phải em rất thích sao. Cố Mạc thấy nàng khóc. Rốt cuộc vẫn mềm lòng, giảm nhẹ lực đạo, đem hỗn tinh dịch cùng với dâm dịch trà lau sạch sẽ, giúp nàng mặc lại quần lót, sau đó kéo váy lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt nàng, được rồi, lão sư không đùa em nữa, không được khóc, nếu không tôi sẽ tiếp tục trừng phạt em, không cần. Quý Hiểu Vân nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, nôn nóng mà nói, em không khóc, bộ dáng của nàng làm hắn buồn cười, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn lại trầm xuống. Bàn tay nắm lấy cằm nàng, ngữ khí sắc bén nói, nhớ duy trì khoảng cách với nam sinh khác. Nếu lại bị tôi phát hiện, em cùng nam sinh khác ái muội, lão sư sẽ tiếp tục trừng phạt em những hình thức địa ngục vừa rồi, biết không? Quý Hiểu Vân lập tức hoảng sợ gật đầu bảo đảm, em tuyệt đối sẽ không cùng nam sinh khác ái muội, em bảo đảm, miệng của em chỉ có thể để tôi hôn, ngực cũng chỉ có thể để tôi sờ, tiểu huyệt cũng chỉ mình tôi có thể cắm. Lão sư tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm nửa phần. Nghĩ đến nam sinh khác cư nhiên dám chạm vào ngực nàng, hắn thật sự muốn giết người, dục vọng độc chiếm của hắn thật sự làm người ta cảm thấy đáng sợ. Khó tránh vừa rồi hắn trừng phạt nàng đến như vậy. Quý Hiểu Vân dùng sức gật mạnh đầu, nửa điểm cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của hắn, hiện tại quay về lớp học đi, tan học tôi đưa em về nhà. Cố Mạc đưa tay nhéo ngực nàng một chút. Thân thể Quý Hiểu Vân co rụt lại, lập tức xoay người, chạy trối chết. Cố Mạc nhìn bóng dáng nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười ác ma. Chỉ nghĩ đến lúc sau ở chung với nàng, sẽ có thật nhiều chiêu thức chơi đùa đang đợi nàng, hắn đã gấp đến chờ không nổi. Sau khi tan học, Quý Hiểu Vân cùng Cố Mạc về nhà, thời điểm nàng đưa ra yêu cầu muốn dọn đến nhà hắn, nàng hy vọng bố mẹ nàng sẽ phản đối. Ai ngờ, họ rất sảng khoái đáp ứng, còn dặn dò Cố Mạc nhất định phải nghiêm khắc với nàng. Nàng thật khóc không ra nước mắt, nhanh chóng thu thập hành trang ngồi lên xe của Cố Mạc. Lão sư, con đường này tại sao càng đi lại càng hẻo lánh như vậy? Hiện tại đã là buổi tối, trên đường này không có nhiều xe đi qua, Cố Mạc trên mặt mang theo nụ cười giả tạo thâm sâu khó đoán, nhìn chằm chằm nàng, ra lệnh nói, đem quần lót cởi ra, cả người Quý Hiểu Vân run lên, không dám cãi lời, chỉ đành đưa tay vào trong váy, thấp thỏm đem quần lót cởi, ra, ngồi trên đây. Bàn tay Cố Mạc vỗ lên đùi mình, ý cười trên mặt càng thêm dâm tà, lão sư, thầy không phải là muốn, này. Quá nguy hiểm, trong lòng Quý Hiểu Vân sốt sắng, trên mặt đầy vẻ nôn nóng.